Chương 99, Si Phạm Hải Lân ở tình huống. Thay đổi nhiệt độ ổn định đồ bộ về sau, ở bên ngoài mặc vào áo khoác, còn băng giày tiếp lấy đem nón bảo hộ mang trên đầu cùng nhiệt độ ổn định quần áo kết nối, mở ra ở vào sau hai thông tin chốt mở, chờ đến con mắt trước mặt trong suốt phòng hộ pha lê bên trên bắn ra ra màu lam tin tức về sau. Võ trang đầy đủ một đoàn người mở ra phòng chỉ huy đại môn, tiến nhập số 3 cửa khoang. Vừa mới đứng ở số 3 trong khoang thuyền, gào thét phong tuyết liền từ bên thai truyền đến nón bảo hộ thính lực hệ thống cùng lỗ thai, cũng không có cái gì trở ngại. Mặc dù không cảm giác được phía ngoài nhiệt độ không khí, bất quá nhìn xem tại phi thuyền dưới đáy chờ những người kia, Lạc Ninh liền biết bên ngoài điều kiện gian khổ những này nguyên bản phong quang vô hạn liên minh hoàng kim huấn luyện ra, lúc này từng cái mặc thật dày áo khoác, tại băng thiên tuyết địa bên trong run lẩy bẩy. Cũng không phải nhiệt độ không khí quá thấp, dù sao cũng chỉ là âm độ C mà thôi. Vẫn là có thể chịu đựng. Làm cho người khó chịu là bờ là sạt ra cái kia gió mang theo đông tuyết, phá ở trên mặt đơn giản liền là đau bọn hắn cũng chỉ có thể dùng mũ tận lực đem mình bao vây lại, phát hiện đi ra cửa khoang Lạc Ninh mấy trên thân người xem xét liền vô cùng công nghệ cao mũ giáp về sau, hâm mộ nước mắt đều chảy ra bất quá bọn hắn cũng biết, mặc cái này trang bị, liền biểu thị bọn hắn là muốn đi vào xì phạm ái lần ở nội bộ âm hơn mấy chục độ nhiệt độ thấp. Xa hoàn toàn không phải bọn hắn ở bên ngoài trấn giữ. Nhân viên có thế tiếp nhận. Lô ẩy thiên vương, liên minh thứ ba đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng, ý họa xạ hạ tổ hướng ngài báo đến đi ra cửa khoang, bên cạnh một vị mặc thật dày quần áo huấn luyện ra hít mắt, tin ở dê thẳng tắp, la lớn. Bên cạnh hắn một cái tì lọ suy nẹ an tĩnh nằm lấy. Ừm, vất vả ngươi, xin mau sớm nói rõ tình huống cụ thể. Lô ẩy gật gật đầu. Trong nón an toàn thanh âm từ loa phóng thanh phát ra, nghiêm túc mà nghiêm túc. Vâng mời đến lâm thời sở chỉ huy ý họa xạ hạ tổ có chút túi đầu, đưa tay chỉ hướng không xa lều vải. Đám người rất nhanh rời bước, tiến về sở chỉ huy, phi thuyền cửa khoang đóng lại, rất nhanh một lần nữa cất cánh đã đi xa, cần phải địa phương của nó còn nhiều lấy. Tuyết trắng lều vải là thiết lập hai khối nham thạch to lớn ở giữa, kỳ thật không thể nói nó là lều vải, bởi vì đây chính là một cái thép hộp sắt. Dưới đáy một mực đem cọc sắt đánh vào kiên cố vô cùng đông lạnh trong đất. Tiến vào bên trong, nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, Lội cùng Lạc Ninh mấy người cũng liền đưa mũ giáp lấy xuống. Ngắm nhìn bốn phía, cũng không có gì quá mức công nghệ cao chẳng cảnh. Đây là một cái bình thường phòng khách, trưng bày hai hàng ghế sofa cùng một cái bàn dài, phía trên để đó một bức thật to địa đồ, còn bên cạnh một máy tính cùng mấy cái màn ảnh. Đông nhiên vừa nhìn thấy Lạc Ninh cùng mẹ ấy, sắp gì nạ còn trẻ như vậy người, ý họa xạ hạ tổ sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh biểu lộ, đem áo ngoài cởi xuống, cho đám người rót trà nước sau, bắt đầu báo cáo tình huống. Sắp gì nạ mặc dù tuổi, bất quá so sánh khác đặc biệt điều tra quan, mặt mũi của nàng tự nhiên hay là rất trẻ trung. Lạc Ninh cùng mẹ ấy liền càng thêm không cần nói, mặc dù Lạc Ninh thoạt nhìn như là tuổi thanh niên bộ dáng, nhưng là bên cạnh hắn mẹ ấy liền là thiếu nữ khả ái. Cái này ba cái trẻ tuổi huấn luyện ra đến phối hợp Lội hoàn thành xỉ phạm ái lần ở nội bộ điều tra, ý họa xạ hạ tô điểm không hiểu rõ liên minh quyết định bất quá cái này không ảnh hưởng hắn báo cáo tình huống. Hắn đưa tay, tại địa đồ bên ngoài vẽ một vòng tròn chi sau nói ra, Lội ấy đại nhân, một tháng qua, chúng ta đã rất tốt tra xét xong xỉ phạm ái lần ở bên ngoài tình huống, tại lần kia lớn ẹ ạt của kẻ về sau, bên ngoài băng hệ bổ kẻ mần toàn bộ tụ tập đến nội bộ giải đất trung tâm. Theo phỏng đoán, bọn chúng hẳn là tờ giỏ tẹt tạ tì cù nọ, mà toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta khống chế không người dò xét cơ tiến vào nội bộ về sau, mặc dù rất nhanh liền bị bổ kẹ mẩn phá hư, nhưng vẫn là trông thấy bên trong hiện trường hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều người trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu ạ tì cù nọ cụ thể tin tức sao Lội ấy bưng lên trên bàn nóng hôi hổi nước trà, uống rượu một ngụm về sau hỏi. Cũng không, ạ tì cù nọ đại khái là thụ thường, dấu dếm rất sâu. Có lẽ đã đem mình đóng băng ngủ say, chúng ta hết thể bắn hơn 10 đỡ không người tham chắc khí, lại đều bị nội bộ tổ kẻ mẩn đánh rơi. Nếu không phải lần này bên ngoài không có tổ kẻ mẩn, chúng ta không người dò xét cơ chỉ sợ ngay cả bên ngoài đều không thể dò xét biết Lội hơi nhíu lên đại mi. À tỷ cú nọ nếu là đem mình băng phong chìm ngủ, vậy lần này liền không có cái gì thu hoạch. Lội ấy là không thể nào đem à tỷ cú nọ trạng thái ngủ say cắt đứt. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này có thể biết được tim dọc kẹt tại sẽ ái lần ở hang ổ vị trí cụ thể, không nghĩ tới lại phát sinh loại chuyện này, tìm dọc kẹt đầu mối gì còn sót lại ở bên trong sao. Lộ ấy nhìn một chút xe hãy lần ở phương hướng, âm thầm vì quê hương của mình thở dài một hơi. Nàng đến từ xe hãy lần ở chi bốn đảo Phở Lộ Island, nàng lạp tợ giặt liền là tại Phở Lộ Island lấy được. Nếu là tim dọc kẹt có thể tại xỉ phạm ái lần ở bên trong làm mưa làm gió, như vậy, xe ái lần ở là bọn hắn tốt nhất địa điểm ẩn nút. Bởi vì, liên minh ở nơi đó đóng quân nhân viên rất yếu. Đạo quán quán chủ càng là một vị đều không có dù sao, xe ái lần ở nhân viên quả thực không nhiều, vị trí địa lý QNZ vắng vẻ. Ở phía ngoài, chúng ta phát hiện rất nhiều cỡ lớn máy móc vận chuyển vết tích, nguyên bản còn rất nhiều tổ kẹ mẩn thi thể. Lúc này đã bị xỉ phạm ái lần ở nội bộ tổ kẹ mẩn cho dọn dẹp, nội bộ lời nói, tại tham chắc khí ngắn gọn quay chụp trong tấm hình, chúng ta phát hiện bị đóng băng nhân viên bên trong, một vị nhân viên quê quán là thứ 5 đảo Cờ Giờ Nô Island. Cờ Giờ Nô Island sao cùng Phở Lô Island liền cách một vùng biển xa nhìn nở nhau tư xa A Lộ tự lẩm bẩm. Mặt khác, tim dọc kẹt bắt dạ tỷ củ nó nguyên nhân manh mối sao cái này, nhân viên của chúng ta cũng không có phát hiện. Bất kể như thế nào, lập tức an bài chúng ta tiến vào xỉ phạm ái lần ở nội bộ bản đồ, tại không có tận mắt nhìn thấy ạ tỷ cụ nó ngủ say trước đó, loại chuyện này còn tạm thời không cách nào phán đoán. Lô ấy gật gật đầu, làm ra quyết định. Trên người nàng mang theo đặc chế tuyệt hảo thuốc trị thương, nếu là ạ tỷ cụ nó thật thụ thương nghiêm trọng, thuốc trị thương cũng có thể nhanh chóng đưa nó trị liệu. Vâng, xỉ phạm ái lần ở nội bộ bản đồ, chúng ta sẽ lập tức truyền tống đến ngài người hồng thư. Xin ngài thêm trở. Y họa xạ hay ạ tổ đứng lên, đến bên cạnh trên máy vi tính bắt đầu thao tác. Rất nhanh, lô ấy liền tiếp thu được cũng không đối ngoại công khai mới nhất bản đồ. Nàng đem lộ tuyến thêm trở đến trong mũ giáp, hình chiếu ở phía trước pha lê bên trên về sau, đem địa đồ lần nữa phát cho Lạc Ninh bọn hắn, sau đó đem mỗi một cái mũ giáp đều thêm trở tốt địa đồ. Chuẩn bị cho chúng ta 4 bộ hầm băng thám hiểm công cụ cùng đầy đủ chúng ta 4 người ăn trên 1 tháng đồ ăn cùng tổ kẻ mần đồ ăn. Đối ý họa xạ hay ạ tổ, lôi tiếp tục phân phó. Vâng. Ý họa xạ hay ạ tổ trả lời một tiếng, cầm lấy bộ đàm, đối bên trong nói, nhỏ tranh, lập tức từ số 5 nhà kho vận chuyển 4 bộ gần nhất hầm băng thám hiểm công cụ, lôi ấy đại nhân cờ ơn nở vâng. Như vậy, liền lập tức bắt đầu lôi ấy đội nó lên, đối Lạc Ninh nói ra.